Đúng đúng đúng, lý giải đúng chỗ. Ta chua, Tống Tiến trực tiếp đáp lại. Ninh Nhược Sương gật đầu, biểu thị nàng cũng chua. Trần Tư Vũ cự tuyệt nói. Ta không muốn, cách chương.